Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2716. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng đồng ý lời dặn của Mộc Văn Hương, quyết định ở trong phòng tu luyện. Dù sao cũng chỉ mất một tháng, đến lúc đó xuống phi thuyền là xong việc. Dương Bách Xuyên ngồi ở chỗ sát cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài, ngược lại là một phong cảnh khác. Cả bề mặt ngoài của phi thuyền đều được kết giới pháp lực bao phủ, không sợ gió lớn thổi vào. Nhìn phi thuyền bay xuyên qua biển mây, trái tim của Dương Bách Xuyên cũng bình tĩnh lại. Không có việc gì, hắn bắt đầu lật xem truyền thừa sư phụ Vân Thiên Tà để lại ở trong đầu. Truyền thừa thứ hai lão đầu để lại đủ thứ hỗn tạp, có rất nhiều. Dương Bách Xuyên cần thời gian từ từ quan sát nghiên cứu. Thần thông thập nhị chí tôn chủ tu không cần quản, liên ngẫu phân thân đi tham mộ cũng giống nhau. Lúc Dương Bách Xuyên quan sát, trong đầu đã thấy y đạo thiên bức. Lần này hắn chuẩn bị nghiên cứu y đạo thật tốt. Từ chuyện của Lâu Hải Đường có thể thấy, hơn nghìn thế giới của tu chân giới cao cấp hơn thế giới nhỏ kia của Sơn Hải giới quá nhiều, hoặc nói là pháp tắc gì đó càng toàn diện hơn, tương đương vạn vật trời đất đều cao cấp hơn rất nhiều. Việc Lâu Hải Đường trúng độc chính là ví dụ rất tốt, ở tu chân giới có một số loại độc tố có thể trực tiếp lấy mạng, đại thừa cảnh đều có thể gặp họa, càng đừng nói tu chân giả đê giai khác. Để đảm bảo an toàn, Dương Bách Xuyên chuẩn bị nghiên cứu y đạo thật tốt. Lúc trước y đạo lão đầu truyền thụ cùng lắm được coi là cơ bản, chữa trị cho người phàm là thuốc vào bệnh khỏi. Nhưng bây giờ hắn phải đối mặt với vạn vật sinh linh của tu chân giới. Y đạo lúc trước học được rõ ràng đã không còn thích hợp. Truyền thừa của lão đầu truyền thụ ở trong đầu tất cả đều là truyền thừa cao giai nhằm vào tu chân giới. Y đạo thiên bức trong đó hắn đều chưa từng nghiêm túc nghiên cứu toàn diện. Giải độc cho Lâu Hải Đường cũng là đặc biệt đọc về độc băng phách thiên tàm thôi, chứ không nghiên cứu toàn diện. Muốn nghiên cứu truyền thừa y đạo không phải một ngày hai ngày là có thu hoạch. Lúc Dương Bách Xuyên tìm được truyền thừa y đạo thiên bức, trong đầu cũng giật mình. Truyền thừa y đạo lão đầu vứt trong đầu hắn vậy mà có cả ba giai đoạn thượng trung hạ. Truyền thừa của mỗi một giai đoạn đối với hắn đều là lượng thông tin lớn. Theo thông tin lão đầu để lại, những truyền thừa y đạo này đều là truyền thừa ông có được ở thánh địa y đạo thượng cổ nào đó, chẳng khác nào là tổng kết y đạo của một kỳ nguyên. Những từ vựng chi tiết, toàn diện, hệ thống V này đều có thể dùng đến. Nội dung gì cũng có, gần như thứ có thể bao hàm đều đã bao hàm ở bên trong, thậm chí có y đạo phần đan dược, phần độc đạo, kỳ thạch dị thảo, kinh mạch khiếu huyệt, nguyên thần từ phủ vân vân và vân vân. Chỉ cần có thể liên quan đến y đạo thì đều được bao gồm hết ở bên trong. Trong đó vậy mà độc đạo cũng là một phần của y đạo, còn là một loại lớn. Dương Bách Xuyên nghĩ thấy cũng không kỳ lạ, có trúng độc thì có giải độc chính là chức trách của y tu. Có thể giải độc tất nhiên cũng có thể dùng độc, đạo lý là giống nhau, vế trước dùng độc, vế sau giải độc. Truyền thừa y đạo có cái tên vang dội thần ma y điền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chia làm 3 phần thượng trung hạ, phần thượng thuộc tính vạn vật chủ yếu nói về đặc điểm thuộc tính của vạn vật thế gian, bao gồm chu kỳ môi trường sinh trường và chỗ ưu khuyết điểm, nơi nào môi trường nào có thể sinh trường ra linh dược, kỳ thạch V. Phần trung là phần quy luật căn nguyên chủ yếu nói làm sao thông qua việc hiểu thuộc tính vạn vật để khiến vạn vật sinh trường thuận cảnh, giải thích một sinh linh hoặc sinh vật nào đó, căn nguyên của nó nên là dáng vẻ gì. Nguồn gốc bản chất của nó là dáng vẻ ra sao, nếu xuất hiện vấn đề hoặc gặp phải thay đổi gì sẽ xuất hiện đặc trưng gì đó. Phần hạ là phần tạo hóa trường sinh, đây chính là tổng kết hai phần trước để ứng dụng, kết hợp cái học được, về lý thuyết có thể chữa được bất cứ bệnh tật gì, mệnh danh có tạo hóa thần kỳ, trường sinh huyền bí. Đây là một chủ đề vô cùng lớn, Dương Bách Xuyên cũng không biết thật hay giả, có điều cái tên đã hơi cổ quái châu bò. Truyền thừa y đạo tên gọi là thần ma y điển khiến Dương Bách Xuyên rất kinh ngạc. Hắn biết thật ra tu chân giả là theo đuổi phi thăng thành tiên, theo lý tên của truyền thừa y đạo gọi là tiên ma y điển thì sẽ càng phù hợp hơn, nhưng lại gọi là thần ma y điển, đúng là hơi kỳ quái. Lão đầu đang ngủ say, hắn cũng không có chỗ để hỏi câu này, nhưng mà bây giờ hỏi hay không đều không quan trọng, điều hắn muốn làm là nghiên cứu truyền thừa y đạo. Tên của 3 phần thượng trung hạ đều đã thu hút hứng thú rất lớn của hắn. Lần trước giải độc nguyên thần cho Lâu Hải Đường, nếu như hắn từng nghiên cứu học tập 3 phần thượng trung hạ của y đạo thì sẽ không xuất hiện phương pháp không cần mạng, mạo hiểm truyền độc băng phách sang nguyên thần của hắn vào giây phút cuối cùng kia. Cho nên bây giờ Dương Bách Xuyên có hứng thú say mê đối với ba phần y đạo. Nhất là độc đạo bao hàm bên trong, bất giác hắn càng muốn nghiên cứu. Bởi vì Mộc Văn Hương từng nói nữ tử Khúc Minh Nguyệt có mắt mọc trên đầu kia là đệ tử của Nguyên Tiên Sư gì đó. Mà Nguyên Tiên Sư sống ở tầng 9 của phi thuyền là đại gia tu luyện độc đạo. Đệ tử của lão ta Khúc Minh Nguyệt được gọi là Tiểu Độc Vương. Cách chương.